Phế vật, chương 6, góc truyện audio.com, chương 6, đây là Kiều Ảnh lần đầu tiên được Kiều Hàn ôm, cũng là lần đầu tiên Kiều Ảnh được ôm công chúa, lại có cỗ ấm áp chảy vào trong thân thể. Kiều Ảnh đến phòng y tế vẫn tính tỉnh táo, khi bác sĩ đem thuốc bôi đến trên vết thương Kiều Ảnh, Kiều Ảnh lại đau ngất đi, mà Kiều Hàn một bên lúng túng làm bộ không quen biết nàng. Kiều Hàn nghĩ qua rồi. Kiều Ảnh kỳ thực cũng là nhân tài có thể tạo. Chỉ bằng một chút vừa rồi như vậy. Nói không chừng Kiều Ảnh sau này có thể vượt qua cô. Sau khi bác sĩ giúp Kiều Ảnh ngất xỉu thoa xong thuốc. Thì lui xuống. Mà Kiều Hàn cũng không có vội vã đi. Mà là ngồi vào một bên. Yên lặng nhìn Kiều Ảnh. Kiều Ảnh năm nay 16 rồi nhưng trong 16 năm này chính mình cũng không làm sao nghiêm túc nhìn nàng. Lớp da trắng mịn, ngũ quan xinh xắn, vóc người cao gầy, chính là ngực. Kiều Hàn nhìn chăm chú ngực của Kiều Ảnh, lập tức lại thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm ngực con gái mình. Có phải là có chút cầm thú? Kiều Ảnh sau khi tỉnh lại thì thấy được nữ vương đang bên cạnh mình. Cuống quýt đứng dậy. Không nghĩ tới vừa động kéo tới vết thương của chính mình. A, Kiều Ảnh nhẹ giọng kêu gào ra. Kiều Hàn nhìn có chút thương tâm nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Thật vô dụng, chỉ là âm thanh so với bình thường dịu dàng rất nhiều. Kiều Ảnh không để ý Kiều Hàn. Nhìn thấy trên bàn có cháo trắng thì tự mình uống. Mùi vị như thế nào? Kiều Hàn có chút chờ mong hỏi. Rất bình thường. Kiều Ảnh vừa uống vừa trả lời. Vậy ngươi đừng uống. Kiều Hàn đoạt lấy cháo trực tiếp đi rồi. Lưu lại Kiều Ảnh ngốc ra. What? Hết chương 6, cách chương.